Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Lâm ra tội thần. Nay là ngói vụn, vô vọng đây là muốn làm cái gì? Tiêu Kiếm đạo nhân đứng tại kia trương trượng rộng cự hình địa đồ. Trước, chắp tay tĩnh tư, nhìn chăm chú trương này khắc họa ba tòa đại địa, một mảnh hải vực bản đồ địa hình. Cao ngất kia thon dài thân ảnh giống như một cái trường kiếm ra khỏi vỏ. Sau lưng của hắn, mười mấy tên lão, bên trong khuôn mặt đạo giả hoặc ngồi hoặc đứng, đem tòa này lều lớn lấp tràn đầy. Dưới chân bọn hắn cũng không phải là bằng phẳng thổ địa, mà là một đoàn đoàn tán không ra mây mù hình tượng chậm rãi kéo lên. Thêu lên kim, lam song sắc chướng đỉnh bên ngoài, là một chàng trông không đến cuối bức tường người. Mấy chục vạn tiên binh tại trên bầu trời bên trên ba tầng dưới sắp xếp. Từ đông mà tây, mặt bắc mà đứng, chú binh dưới tầng mây, là một đầu đại giang cửa biển. Nước sông nhẹ nhàng chỗ trượt vào mặt biển, phía dưới tựa hồ vẫn cất giấu tầng tầng bóng người. Nơi đây eo biển chính là đông dã chi đông đầu kia hẹp dài lục địa cùng đông nam vực cách xa nhau. Gần nhất chỗ, cũng là mấy lần nhân vực cùng thiên cung tại đông nam vực đại chiến lúc binh ra tất tranh chi địa. Từ đó hướng bắc, về phía tây bắc đi vội có thể vào đông dã. Hướng đông bắc lao vùn vụt có thể phóng tới dương cốc. Nhân vực bắt đầu chỉnh hợp đông nam vực bách tộc thế lực. Nơi đây tự tiến vào chiếm giữ một bưu nhân mã. Đề phòng đông dã chỗ sâu thiên cung đại quân đột nhiên nổi lên. Ngay tại hôm qua, nhân vực đột nhiên điều đến rất nhiều tinh nhuệ tiên binh. Làm ra một bộ tụ tập binh lực lên phía bắc tư thế. Đông dã chi đông lập tức thần hồn nát thần tính. Đã có rất nhiều thần vệ xông ra dương cốc. Tại mặt phía bắc dựng lên phòng tuyến. Đông dã các bộ tộc cũng dường như được thần linh chi mệnh. Bắt đầu hội tụ các tộc tinh nhuệ. Chuẩn bị một trận ngươi có phi kiếm. Ta có tứ chi đại chiến. Từ toàn bộ đại hoang góc độ đến xem. Vừa dứt màn không lâu nhân thần đại chiến. Tựa hồ lại phải có đến tiếp sau. Đánh phía nam bay tới từng đạo lưu quang. Lại là mấy vạn tiên binh chạy đến. Đứng tại đại quân hậu phương. Ở giữa bay ra mấy đạo thân ảnh. Trong chiều quân đại doanh mà đi. Báo đông nam vực Lâm gia gia chủ Lâm Kỳ đã đến trung quân. Tiêu Kiếm đạo nhân xoay người lại. Nói một tiếng. Mời Lâm Kỳ đi vào. Nói xong. Hắn đi trưởng án sau chiếc ghế tĩnh tọa. Bốn phía từng vị nhân vực cao thủ chậm rãi mở mắt. Riêng phần mình treo lên tinh thần. Không bao lâu. Mấy thân ảnh bay chống đỡ trước trướng. Một người cầm đầu thân mang màu đen cẩm y. Dây cột tóc đạo trâm. Hoàn bội trường ngoa. Lại có kia khôi ngô chi khuôn mặt. Cao thân hình. Tự thành bất phàm phong cách. Cái này tất nhiên là Lâm Kỳ. Lâm Kỳ sắp bước vào bên trong. Hướng về phía trước chắp tay. Cất cao giọng nói. Lâm Kỳ bái kiến chư vị các lão. Bái kiến chủ soái. Không cần đa lễ. Tiêu Kiếm mỉm cười gật đầu. Tùy theo chau mày. Mục quang vượt qua Lâm Kỳ đầu vai xem hướng phía sau. Lâm Kỳ phía sau kia ba tên hất lên áo choàng bóng người hướng về phía trước. Riêng phần mình cúi đầu đối Tiêu Kiếm cùng bốn phía nhân vực cao thủ chắp tay. Nhất tiền phương bóng người kia dùng có chút khàn khàn câu nói. Lâm gia tội thần, không tiện chào. Tiêu Kiếm chau mày một trận, mục quang nhìn chằm chằm thân ảnh kia nhìn ra ngoài một hồi. Rất nhanh liền khẽ vuốt cằm, lời nói, các vị mời tại ngoài trướng chờ. Lâm Kỳ bộ dạng phục tùng than nhẹ. Phía sau hắn ba đạo thân ảnh cúi đầu sưng phải, cất bước đi ngoài điện. Tiêu Kiếm nói, Lâm gia chủ xin mời ngồi. Đa tạ, Lâm Kỳ chắp tay một cái, sắc mặt bình tĩnh đi tới Tiêu Kiếm bên tay trái vị trí. Cúi đầu nhập tọa, Tiêu Kiếm nói, người đã đến đông đủ. Bần đạo đến bố trí tiếp xuống lần này bắc độ chi chiến. Chúng đạo giả mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe đến Tiêu Kiếm đạo nhân nói đến đây ngữ, vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi ý. Muốn bắc độ các nội khi nào hạ như vậy mệnh lệnh chúng ta không phải tại đông nam vực chỉnh hợp. Các nhà bộ tộc sao vì cái gì đột nhiên muốn bắc độ đông nam vực sự tình vừa có khởi sắc. Như chúng ta tùy tiện bắc độ, lại còn ăn phải cái lỗ vốn. chẳng phải là để chuyện lúc trước thất bại trong gang tấc. Tiêu Kiếm đạo nhân đưa tay ra hiệu. Các vị cao thủ dần dần im lặng. Một lão giả vuốt râu trầm ngâm. Chúng ta ở chỗ này tụ tập cao thủ cũng không tính nhiều. Nếu là hướng bắc đánh, coi như có thể nhất thời thủ thắng, chỉ sợ cũng phải bị thiên cung phản công trở về. Đến lúc đó tất nhiên tử thương thảm trọng. Tiêu Kiếm còn xin nghĩ lại. Các vị không cần phải lo lắng. Tiêu Kiếm cười nói. Lần này bắc độ cũng không phải là vì cùng thiên cung cứng đối cứng. Chúng ta điểm ấy binh lực, liền cho Dương Cốc chú quân nhét kẽ răng đều không đủ. Chúng ta chuyến này chỉ có một cái mục đích, xuống mồi. Cầu thần, như thế nào xuống mồi? Cái này nghe có phải hay không có chút trò đùa? Ai, cái này nhưng không trò đùa. Vậy làm sao có thể nói là trò đùa? Tiêu Kiếm cười cười, chậm rãi nói. Sau đó phái mấy tên siêu phàm, công khai tiến vào Đông Dã Chi Đông, hướng Dương Cốc phương hướng mà đi. Chúng ta thì tại đằng sau đi theo. Theo thiên cung nội tuyến hồi báo, Đông Dã Chi Đông giờ phút này ẩn giấu hơn 20 người tiên thiên thần. Đều là trong thiên cung vụng trộm chạy ra ngoài, muốn tới Đông Nam vực bừa bãi, vì nhấc lên thiên cung cùng chúng ta đại chiến. Gia sư nghe xong như vậy tin tức, còn đến mức nào muốn khai chiến? Vậy cũng muốn chúng ta đi khiêu khích, để bọn hắn bị động nghênh chiến, đem chiến đấu đẩy lên Dương Cốc phụ cận, miễn cho để bọn hắn quấy nhiễu chúng ta tại Đông Nam vực hành sự. Mọi người riêng phần mình gật đầu, miễn cưỡng bị Tiêu Kiếm đạo nhân thuyết pháp như vậy thuyết phục. Chủ yếu là Tiêu Kiếm nâng lên Lưu Bách Nhận. Lưu các chủ mặc dù thô tục thô bỉ sơ ý chủ quan chút ít, nhưng lực uy hiếp vẫn là ở. Dù sao cũng là nhân hoàng bên người quyền thế cao nhất đại thần. Việc này làm tinh tế bố trí. Một tên lão ẩu cười nói. Không động thân trước hết nghĩ tốt đường lui. Vậy cũng là chúng ta nhân vực truyền thống cũ. Xác thực, đánh trước bọn hắn một trở tay không kịp, miễn cho bọn hắn đến chúng ta Đông Nam vực quấy rối. Tiêu Kiếm cười nói. Thế nào liền thành chúng ta Đông Nam vực? Các vị còn xin nhớ kỹ nguyên tắc. Đây là sinh linh Đông Nam vực. Chúng ta nhân vực bất quá là đối Đông Nam vực tiến hành trượng nghĩa viện trợ. Các cao thủ tất cả đều gật đầu xưng thiện. Một trận coi như nghiêm mật bố cục. Tại những cao thủ này thảo luận phía dưới rất mau ra lô. Toàn bộ kế hoạch có cái mũi có mắt. Như thế nào câu thần? Như thế nào bố trí mai phục? Như thế nào rút lui? Chỉnh rõ ràng vô ích. Thậm chí còn trong khoảng thời gian ngắn chế định mấy cái dự bị phương án. Ngô Vọng bộ kia ra lông binh bất yếm trá. Hư hư thực thực đường lối. Thật là bị nhân vực chư vị cao thủ chỉnh minh bạch. Lâm Kỳ ở bên chỉ là lặng lặng nghe. Căn bản không có mở miệng cơ hội. Tựa hồ cũng không có ý định mở miệng. Tại lều lớn bên ngoài, kia ba tên hất lên áo choàng bóng người, từ đầu đến cuối đều bảo trì cúi đầu bộ dáng. Tựa hồ là đang tránh né lấy người chung quanh ánh mắt. Nhưng mà, gần như nhân vực vừa định ra như vậy sách lược, Đông Dã Chi Đông đại địa bên trên, cự ly nhân vực đại quân chỉ có ngàn dặm một mảnh sơn lâm phía dưới. Thần linh bình thường là khinh thường dùng độn địa chi pháp. Trừ phi đại địa xuống dựng lên hoa mỹ đại điện, nơi đây tự có một ngôi đại điện. Trong điện 20-30 đạo bóng đen lẳng lặng mà đứng. Ngang nhau số lượng đại đạo có chút rung động, dường như tại nhẹ nhàng cộng minh. Thiên cung thần linh, trước mặt bọn hắn lơ lửng một tấm giản lược địa đồ. Phía trên vẽ lấy nhân vực sau đó phải hành quân phương hướng. Mà tại bản đồ này phía sau còn có lạo thảo chữ viết. Tựa hồ là vội vàng viết tự, dùng không biết cái gì thủ đoạn, đưa đến những này thần linh trước mặt. Cầm đầu mấy tên chính thần lộ ra mấy phần thỏa mãn mỉm cười. Bọn hắn muốn đi vào Đông Dã Chi Đông, chúng ta không bằng chính diện ăn những này nhân vực cao thủ, như thế nhất định có thể có không tệ hiệu quả. Cầm những này nhân vực cao thủ hẳn là ngươi không? Sợ bị bọn hắn tự bạo mang đi mấy cái, giọng nói này có chút chói tai. Nhưng nơi đây thần linh đều rơi vào trầm mặc, bọn hắn thật là có chút ít kiêng kỵ. Chớ có quên, chúng ta tới nơi đây là làm gì? Có cái giọng nữ lãnh đạm nói. Thiên Diễn Thánh Nữ Linh Tiểu Lam. Đây chính là Phùng Xuân Thần vợ cả. được xưng là mệnh trung chú định nhân hoàng vợ. Nếu là đưa nàng đuổi bắt hồi trở lại thiên cung, người ta chẳng phải là một cái công lớn thiếu tư mệnh coi như lại che chở Phùng Xuân Thần. Đối với chuyện này, khẳng định là muốn áp cái này Linh Tiểu Lam một đầu. Chúng ta chỉ cần để Phùng Xuân Thần sợ ném chuột vỡ bình. Chuyến này coi như đại hoạch toàn thắng. Một thần cười lạnh, chỉ là sợ ném chuột vỡ bình không bằng trực tiếp giết cái kia thiên diễn thánh nữ. Thưởng thức xuống Phùng Xuân Thần biểu lộ. Nếu là giết, vậy chúng ta chuyến này cũng không có cái gì ý nghĩa. Chỉ là cho kia vô vọng tử ngột ngạt thôi. Có nữ thần nói, chúng ta lần này mạo hiểm đến đây nơi đây. Chính là muốn để Phùng Xuân Thần hoặc lui hoặc vào. Lui, liền để hắn chạy trở về chính mình nhân vực. Chờ kia nhân hoàng thọ nguyên trung mà tự hành băng vẫn. Chúng ta tự đạp phá cái này độc thần chi địa. Khi đó tự sẽ cùng hắn thanh toán. Vào, vậy liền an tâm ở tại thiên cung. Đến bệ hạ yêu ái. Hầu hạ tốt thiếu tư mệnh đại nhân. An an ổn ổn chỗ chấp trưởng hắn chuyện nhân duyên. Kỳ thật chúng ta thừa nhận hắn cái này sinh. Linh hóa thần, vậy cũng không có gì. Hắn nói rõ vị trí của mình chính là. Chỉ là sinh linh, còn muốn đứng tại ngươi ta đỉnh đầu. Tốt, chớ có nói dọa, ngẫm lại nên như thế nào ứng đối việc này. Thần bọn họ rơi vào trầm mặc, một mực đến có thần mở miệng. Bọn hắn muốn câu chúng ta tự phản câu bọn hắn. Để bọn hắn nhóm cao thủ này tiến vào đông dã chi đông. Đông nam vực tất nhiên phòng thủ hậu phương trống rỗng. Chúng ta nhìn chằm chằm vào nhân vực cao, thủ điều hành. Bọn hắn cũng không đầu nhập quá nhiều cao thủ tại Đông Nam vực. Nếu là nhóm cao thủ này lên phía Bắc, chúng ta thừa cơ xuôi Nam, đem kia Linh Tiểu Lam từ Tứ Hải các phân các bắt ra chính là. Việc này làm tinh tế mưu đồ, nhân, vực quỷ kế đa đoan, chớ có bên trong bọn hắn cạm bẫy. Như thế, tiếp tục kỹ càng dò xét, một tên tiên thiên thần cười khẽ âm thanh. Nhân vực lúc này mặc dù so sánh khó thẩm thấu, nhưng cái này Đông Nam vực các nhà bộ tộc, vậy cũng là hai mặt lấy lòng. Nhân vực những cao thủ này nhất cử nhất động, từ chạy không khỏi ngươi ta nhìn chăm chú, chuẩn bị động thủ đi, bắt được kia Linh Tiểu Lam lập, tức trở về thiên cung. Cái này dưới đất đại điện truyền ra vài tiếng cười khẽ. Đám này tiên thiên thần lại ra dáng bắt đầu làm chiến đấu quy hoạch. Theo ra trận đến rút lui, đều có đại khái trương pháp, cũng là tiếc mệnh, lại cách một ngày, Tứ Hải các phân các, một chỗ đại thụ trên ngọn cây, Ngô Vọng giấu ở âm dương nhị khí bên trong, tại nhánh cây mũi nhọn lẳng lặng ngồi xuống, từng khỏa bảo châu tại hắn quanh người lơ lửng, màu lam nhạt nguyên thần chi lực tại bảo châu bên trong ra ra vào vào, rất nghiêm chỉnh tế luyện, hắn tự như vậy ngồi yên lặng. Phảng phất thiên địa ở giữa hết thảy mọi việc không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ mặc dù không thể xuất ra bộ kia Côn Lôn chi khư cựu thần cho bảo ký, lại có thể lợi dụng tiểu chu thiên đại trận giết địch khốn địch. Một bộ này 36 bảo châu vừa vặn có thể làm tiểu chu thiên đại trận trận cơ chi dụng. Bọn chúng đơn độc một viên lấy ra, đều là phẩm chất thượng đẳng tiên bảo, lại là một bộ đồng thời rèn đúc mà thành. Chọn bộ đáng nhìn làm cường lực đạo bảo. Bộ này bảo châu bản thân tự có hội tụ linh khí, phong trấn càn khôn công hiệu. Chính là thiên công các đã chết nào đó siêu phàm thợ rèn tác phẩm đắc ý. Ngô Vọng bây giờ dùng tinh thần đại đạo tế luyện những này bảo châu, lại giao phó bọn chúng dẫn động tinh thần chi lực năng lực, để bộ này tiên bảo giá trị cao hơn một bậc thang. Đáng tiếc, cũng chỉ có 36 khỏa. Nếu là có thể tăng gấp đôi, có 72 khỏa bảo châu cung cấp Ngô Vọng tế luyện. Ngô Vọng giờ phút này đã có thể bằng bọn chúng phát huy ra chu thiên đại trận rất nhiều sát chiêu. Cô đọng 72 tinh thần trận, tưởng tượng năm đó, đế tam tiên khổ tâm dạy hắn thiển ngũ hành đại trận. Ngô Vọng nắm lỗ mũi học được cái kiến thức nửa vời. Nhưng còn xa không có bây giờ tu hành chu thiên đại trận nhiệt tình. Vì cái gì nguyên nhân rất đơn giản, thiển ngũ hành đại trận quá yếu. Bộ này đại trận, đối với nguyên tiên, chân tiên đều tính chân phẩm trận pháp. Có thể dùng càng ít bảo tài, càng ít nguyên khí, đi đạt tới càng tốt trận pháp hiệu quả. Nhưng đối với thiên tiên phía trên đấu pháp mà nói, có thể cung cấp trợ giúp đã lớn rất có giới hạn. Không có cách, đế tam tiên chỉ có Phục Hy đại lão ban cho trận đạo lý giải. Nhưng bản thân liền là cái đăng tiên cảnh lão đạo. Hắn cả đời tinh lực có chút không ổn. Nên nói, đế tam tiên không có gì ngoài hoa lâu, vẽ tranh, gia thư, chu du bên ngoài cả đời tinh lực. Sáng lập ra bộ này trận pháp lý luận, Ngô Vọng đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì đế khốc sẽ nói. Hắn tại nhân vực thời gian, nhưng thật ra là vui sướng nhất thời gian. Tại Hy Hòa nhìn soi mói, tại nhân vực mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt, xùy, ra vẻ đạo mạo đế tam tiên. Ngô Vọng cười chửi bậy câu, tiếp tục chuyên tâm tế luyện Bảo Châu. Hắn đầu lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, lòng có cảm giác. Tiên thức hướng phía thiên địa ở giữa lướt tới. Đáy lòng lập tức nổi lên gần gần xa xa họa quyền. Linh Tiểu Lam đẩy cửa đi ra tĩnh thất. Kết thúc trận này tiếp tục hai cái ngày đêm tắm rửa. Ngô Vọng không biết có phải hay không chính mình viên kia đạo tâm đang tác quái. Trong mắt của hắn Linh Tiểu Lam giờ phút này tản ra không nói ra được phong tình. Mặc dù mang theo cái khăn che mặt, phủ lấy tay xa. Váy dài đem chính mình bao khỏa kín không kẽ hở, nhưng này có lồi có lõm tư thái, cùng trước ngực lúc nào cũng có thể bãi công không làm vải vóc, luôn có thể để Ngô Vọng đạo tâm nổi lên trận trận liên y. Nàng ngồi ở trong nước hình tượng đã khắc ở Ngô Vọng não hải, vung đi không được, tán chi tức tới, kém chút cử chỉ điên rồ. Ngay tại những cái kia liên y bên trong, Ngô Vọng bắt được Bắc Bộ rất nhiều biến hóa. Nhân vực trong đại quân, mấy tên thân ảnh giá vân hướng đông dã chi đông mà đi. Đằng sau nói theo đạo hư nhạt thân ảnh, từ trong biển trốn vào đông dã chi đông đại địa. Gần như đồng thời, Ngô Vọng vị trí chỗ ở chính tây chỗ, một đạo hắc ảnh trốn vào hư không. Kia tựa hồ là một đầu phi tốc cực nhanh hung cầm. Mà tại hung cầm trên lưng, từng đạo bóng đen phủ phục, tĩnh tọa, cực lực ẩn giấu đi tự thân khí tức. Thẳng đến nơi đây phân các, Ngô Vọng cẩn thận suy tư trận. Những này tiên thiên thần hẳn là cũng là mồi kia dây câu cùng cần câu ở nơi nào cao cấp con mồi. Thường thường dùng thợ săn thân phận đăng tràng. Ngô Vọng tay phải mở ra. Một mai hình vuông ngọc phù xoay chậm chậm. Bị hắn nhẹ nhàng bóp nát. Linh Tiểu Lam hơi run lên. Cúi đầu nhìn xem trong tay áo phá toái ngọc phiến. Thân hình lập tức hướng phía tứ hải các phân các ngày bình thường tụ hội thương nghị các lâu mà lên. Từng người lão ẩu, trung niên khôn đạo, rút kiếm cầm binh hội tụ tại trong lầu các. Mặt phía bắc, theo mọi người sát nhập vào đông dã chi đông Tiêu Kiếm đạo nhân. Giờ phút này lộ ra một chút mỉm cười, xuất ra một mai thông tin ngọc phù, không ngừng đối hắn truyền thanh nói gì đó. Mấy chục vạn tiên binh tụ tập phòng tuyến chỗ. Lâm Kỳ đã chấp nhất ấn soái ngồi tại chủ vị, nhìn chằm chằm trước mặt kia vài lần vân kính, người giám thị đông dã cùng Dương Cốc hai cỗ quân địch động tĩnh. Ngay tại kia tứ hải các dưới mặt đất, từng đầu giao thoa ám đạo bên trong, từng đạo bóng đen xếp bằng ở trong bóng tối, làm Ngô Vọng bóp nát ngọc phù lúc, nơi đây cũng vang lên một tiếng thanh thúy, đôm đốp âm thanh. Một chùm yếu ớt ánh sáng từ phía trên chiếu xuống. Đem Lâm Nộ Hào kia trương cương nghị khuôn mặt theo nửa bày ra. Hắn có chút mở miệng. Đầu tiên là hít vào một hơi. Sau đó liền chậm rãi nói. Chư vị, thế là, những bóng đen này riêng phần mình mở mắt. Các nơi nổi lên từng cái tinh hồng đồng tử. Các ngươi đi theo ta. Ta lại rời bỏ nhân vực. Cô phụ tín nhiệm của các ngươi. Lâm Nộ Hào thấp giọng nói. Tiếng nói trầm thấp. Nhưng lại có thể xuyên thấu lòng người lực lượng. Hắn thấp giọng nói. Lâm gia bởi vì ta mà sa đọa. Bởi vì nhân hoàng chi nhân từ tại Đông Nam vực lần nữa chỗ dựa. Người ta vợ con thân hữu, mặc dù đã vô ưu, lại bởi vì chuyện lúc trước vẫn như cũ sâu cảm giác sỉ nhục. Gánh vác lấy bêu danh. Hôm nay, làm lấy công chuộc tội. Hắn khe khẽ thở dài. Chậm rãi đứng dậy. Lối đi nhỏ các nơi bóng người tại trong trầm mặc chậm rãi đứng dậy. Đáy mắt mang theo bình tĩnh. trong bình tĩnh lại nổi lên vô cùng tận chiến ý. Lâm Nộ Hào cả khuôn mặt xuất hiện ở chùm sáng dưới. Giờ phút này bộc lộ ra phía bên phải khuôn mặt, lại bỏ đầy màu đen lân mịn. Cái trán toát ra nửa cái dữ tợn sừng nhọn. Hắn mở miệng lần nữa. Tiếng nói bên trong nhiều một chút kiên quyết. Ngươi ta lựa chọn đọa là ma binh. Chính là như vậy đại chiến. Vì ngươi ta dòng dõi có thể lần nữa đứng tại nhân vực chi địa. Hôm nay nhưng cầu ngói vụn người tiêu dùng chiến thiên cung thần linh. Cận kề cái chết, chớ lui. Trong bóng tối, từng đạo thân ảnh chắp tay ôm quyền cúi đầu. Nắm chặt binh khí. Đúng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.